Tuyệt thế võ đế, chương 27, người nhà họ Vân đến. Góc truyện audio.com. Vân Dương nhao nhao muốn thử một quyền vung ra, cùng hắc bào nhân kia tay bên trong nguyên khí nặng nề đụng vào nhau. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, hắn làm ngưng tụ nguyên khí bị Vân Dương một quyền đánh nát. Vân Dương quả đấm không nghiêng lệch vừa vặn liền đập vào hắc bào nhân kia trong lòng bàn tay. Hắc bào nhân vốn là hài hước sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Không nhịn được sau đó lùi lại mấy bước, không thể tin nói, không có khả năng, ngươi rõ ràng mấy ngày trước vẫn chỉ là nhất nguyên cảnh ngũ giai. Bây giờ làm sao tiến bộ như vậy thật nhanh, Vân Dương không nói tiếng nào, im lặng không lên tiếng xông tới, giơ tay lên lại là một quyền, tốc độ cùng lực lượng kết hợp hoàn mỹ. Đem lực đạo hoàn toàn giải thích đi ra, hắc bào nhân song tay chặn Vân Dương một quyền, nhưng cơ thể vẫn là không nhịn được lui về sau mấy bước. Hắn căn bản cũng không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Như thế nào cũng không nghĩ đến Vân Dương khí lực sẽ lớn như vậy. Ngươi phế vật này, đừng coi mình tiến giai rồi, liền có tư cách lớn lối. Hắc bào nhân kia âm thanh có chút thở hổn hển. Ta cũng không phải là Vân Kinh Long tiểu tử kia, ta sẽ để ngươi trả giá thật lớn. Vân Dương thể nghe vậy, trong mắt nhanh chóng thoáng qua một ít sáng tỏ hào quang. Khóe miệng khe khẽ khơi mào, thật ra thì hắn từ vừa mới bắt đầu, liền đang hoài nghi hắc bào nhân này thân phận. Hắc bào nhân này lúc trước nói Vân Dương vừa đả thông kinh mạch không bao lâu. Cái này còn không coi là chứng cớ gì. Rốt cuộc Vân Dương đã thông kinh mạch thoát khỏi phế thể sự tình. Đã sớm truyền khắp gần phân nửa vương triều. Hắn biết rõ, cũng không kỳ quái, nhưng hắc bào nhân này tiếp theo từng nói, cũng làm người ta không thể không hoài nghi. Hắn làm sao biết mình đánh bại Vân Kinh Long. Lúc đó xem cuộc chiến, cũng chỉ có người nhà họ Vân mà thôi. Mình đánh bại Vân Kinh Long sự tình. Cũng chỉ mấy cái như vậy đệ tử thấy Kim Nam Tê được. Bây giờ cơ hồ có thể xác định là, hắc bào nhân này nhất định là người nhà họ Vân. Chỉ là không biết, tại sao người nhà họ Vân muốn bắt Hứa Nhược Tình. Vân gia cùng Hứa gia quan hệ ngày trước luôn luôn không tốt. Mặc dù không về phần thế như nước với lửa, nhưng khẳng định cũng là đối chọi gay gắt. Sau đó bởi vì Vân Minh Huân cùng Hứa Tâm Nhu hôn ước, hai nhà mới có một ít hòa hoãn dấu hiệu, Vân Dương nghĩ có chút nhức đầu, hắn cũng không am hiểu âm mưu luận, cũng không có thời gian đi suy nghĩ nhiều như vậy rồi. Trước mắt, trọng yếu nhất chính là trước tiên đánh bại hắc bào nhân này. Chờ tháo xuống hắn mặt nạ sau đó, tất cả vấn đề liền toàn bộ tra ra manh mối rồi. Rầm rầm rầm, hắc bào nhân kia phảng phất thập phần như không phục. Xông lên cùng Vân Dương liên tục đối oanh rồi chừng mấy quyền. Nhưng hắn nguyên khí lại nhiều lần bị Vân Dương quả đấm cho đánh tan. Thậm chí có đến vài lần đều suýt chút nữa quân lính tan rã. Nhưng hắn rốt cuộc trong cảnh giới có đến ưu thế tuyệt đối. Nhất nguyên cảnh cửu giai tu vi, để cho hắn vô luận là nguyên khí số lượng dự trữ vẫn là mức độ đậm đặc đều không thể thắng được Vân Dương. Ngươi đây là muốn so với ta hợp lực tức giận sao, thật là khôi hài. Hắc bào nhân cười lạnh một tiếng, khóe miệng hơi hơi dương lên, phảng phất mang theo vô tận tự tin. Thần lực quyền, chỉ thấy hắn hai quả đấm run nhẹ, trên cánh tay cơ thể trống, cơ hồ là không có bất kỳ dừng lại. Hai quả đấm đồng thời đánh ra, khổng lồ lực đạo gào thét mà qua, vô hình cương gió đập vào mặt, Vân Dương lông mày nhướn lên. Cái tên này quả nhiên thú vị, lại muốn cùng mình cứng đối cứng. Nếu như là lời như vậy, cho dù hắn tại mạnh hơn một cấp, bản thân cũng hoàn toàn không sợ. Thiên sinh thần thể, chính là tự tin như vậy. Vậy thì như thế nào nếu ngươi tự tin như vậy? Thế thì ta ngay tại ngươi tự tin nhất lĩnh vực đánh tan hoàn toàn ngươi. Đại kim cương trưởng, Vân Dương đơn tay run lên, một luồng kim quang tại trong lòng bàn tay tuôn ra. Hắn nhắc tới nguyên khí, trong nháy mắt một chưởng vỗ ra, ong ong, không khí đều run rẩy. Vân Dương một chưởng này ùn ùn kéo đến, chấn động trong không khí khí tràng, bịch, Hắc bào nhân kia hai quả đấm đồng thời đập vào Vân Dương trên bàn tay. Hắn toàn thân nguyên khí trong nháy mắt tăng cường không ít. Giống như là một luồng khổng lồ sóng trùng kích một bàn. Trực tiếp xông về phía Vân Dương cơ thể. Vân Dương chỉ cảm thấy ngực một bực bội. Cư nhiên là bị xung kích sóng đánh trúng rồi. Hắn lùi lại hai bước, khóe miệng chảy ra một ít màu vàng máu tươi. Hắc bào nhân thấy vậy, hưng phấn vô cùng, hắn cảm giác mình đã trên khí thế hoàn toàn áp đảo đối phương. Đây chính là xen vào việc của người khác đại giới. Đi chết đi cho ta. Hắc bào nhân giữ tợn cười một tiếng, làm bộ đánh nghi binh, kỳ thực giơ tay lên quăng ra lưỡng đạo ngân châm, thẳng đến Vân Dương mặt. Vân Dương nén lại khí, nín hơi, tinh thần lực bao phủ ở rồi xung quanh cơ thể. Tại ngân châm kia đâm tới trong nháy mắt, liền đoán được nó đường đi, cực kỳ thoải mái né người tránh thoát. Muốn giết ta, còn rất sớm. Vân Dương vặn người chạy nước rút. Giơ tay lên chính là một quyền, quả đấm này lực lượng rất lớn, chiếu vào trong mắt người, phảng phất bao cát. Hắc bào nhân cũng không có lựa chọn cùng Vân Dương chính diện giao phong, mà là nhanh chóng lùi về phía sau, trong mắt hắn mang theo vẻ ngưng trọng, bởi vì Vân Dương so hắn tưởng tượng trong còn khó dây dưa hơn. Nhưng Vân Dương không thuận theo không tha thứ, không ngừng theo sát, nếu ngươi không muốn cùng ta đánh. Vậy ta còn càng muốn đánh với ngươi. Vèo, Vân Dương nhấc chân hướng phía Hắc bào nhân cắn quét mà đến. Hắc bào nhân kia khom người tránh thoát, ngay sau đó mang cùi chỏ mạnh mẽ đụng vào Vân Dương ngực. Một tiếng vang trầm đục, Vân Dương cơ thể run hai lần, cũng không lùi về sau. Ngược lại thì Hắc bào nhân kia, bị lực phản chấn sau đó, sắc mặt có chút khó coi. Ầm ầm, Hắc bào nhân kia không cam lòng giương tay một cái cánh tay. Trong tay bỗng dưng nhiều hơn một cái hắc sắc nhuyễn tiên. Giống như mãng xà xuất động giống như quét về phía Vân Dương. Hư không bị nhuyễn tiên lấy ra kích phát ra bát một tiếng vang thật lớn. Lại đem thiên địa nguyên khí lấy ra vặn vẹo ra. Liền toàn bộ không gian đều là một trong run rẩy. Vân Dương lông mày nhướn lên. Không sợ chút nào một bước tiến lên trước, mặt đất kia bị đạp hơi chấn động một chút, cư nhiên là rắc rắc rạn nứt ra. Hắn không có lùi bước, lộ ra tay đi, xem bộ dáng kia, cư nhiên là muốn tay không nhận đây nhuyễn tiên. Có dũng khí đón đỡ ta pháp khí thật là cả gan bao thiên. Hắc bào nhân kia kinh ngạc một hồi, theo sau cười ha ha. Trong mắt hắn, Vân Dương hành động này hãy cùng chủ động chịu chết không có gì khác biệt. Bát, một tiếng vang thật lớn, kia nhuyễn tiên mạnh mẽ quất vào Vân Dương trong lòng bàn tay. Nhưng Vân Dương biểu tình không thay đổi, phảng phất như là củ lét một dạng, kia nhuyễn tiên cư nhiên là không có ở Vân Dương trong lòng bàn tay lưu lại bất cứ dấu vết gì. Ngươi chưa ăn cơm sao? Vân Dương một tay một kéo, đem kia nhuyễn tiên siết trong tay, mở miệng châm chọc nói. Hỗn đản, Hắc bào nhân cắn chặt hàm răng. Giận sôi lên, lăn tới đây cho ta. Vân Dương quát to một tiếng, đồng thời đột nhiên kéo động trong tay nhuyễn tiên, chỉ thấy Hắc bào nhân kia cơ thể lảo đảo một cái, lại liền hướng phía bên này té qua đây. Vân Dương trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng quả thực quá lớn, lớn đến để cho hắn căn bản phản ứng không kịp nữa, liền bị lôi qua đây. Vân Dương cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp buông lỏng kia nhuyễn tiên, giơ tay lên chính là một quyền. Hắc bào nhân kia không tránh kịp, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, bằng vào mình nhất nguyên cảnh cửu giai thực lực, lại rơi xuống hạ phong. Bịch, một quyền này mạnh mẽ đập vào Hắc bào nhân trước ngực. Chỉ nghe một tiếng kẽo kẹt, Hắc bào nhân kia ngực cư nhiên là sập hõm vào. Vân Dương được thế không tha người. Cơ thể vặn một cái, cùi chỏ trực tiếp đánh về phía Hắc bào nhân bộ mặt. Hắc bào nhân kia toàn thân run nhẹ, nửa bên sống mũi hẳn là lõm vào, nhưng hắn làm bộc phát ra tính bền dẻo cũng là rất mạnh. Cố trụ đau đớn kịch liệt, đột nhiên đụng đầu vào Vân Dương gương mặt. Vân Dương có chút kinh ngạc, không có nghĩ tới tên này còn có dư lực phản kích. né tránh không kịp, lui về sau mấy bước. Hắc bào nhân kia đau nước mắt chảy ròng, toàn thân run rẩy, hắn từ trong ngực móc ra một viên đan dược, thần tốc ném vào trong miệng, nhìn về Vân Dương ánh mắt, đầy áp sát ý, thật là khó dây dưa. Vân Dương xoa xoa trên mặt máu tươi, thấp giọng lẩm bẩm nói, Hứa Nhược Tình vẫn bị vây ở sương mù màu xám trong không thể động đậy. Bất quá trong mắt nàng ngọn lửa hy vọng chính là càng ngày càng nóng bỏng. Hắc bào nhân này không hổ là nhất nguyên cảnh cửu giai tu vi. Nếu như là người thường, bị Vân Dương hai lần đánh trúng, chỉ sợ sớm đã mất đi năng lực chiến đấu. Rất tốt, ngươi phế vật này, quả nhiên vượt quá ta tưởng tượng. Hắc bào nhân âm thanh mơ hồ không rõ, nhưng trong mắt sát cơ càng ngày càng ác liệt. Đó là một loại, không chết không thôi cảm giác. Lúc trước, là ta xem thường ngươi. Bất quá bây giờ, ta xem ngươi còn có tài năng gì. Ầm ầm, hắc bào nhân kia toàn thân đột nhiên bộc phát ra một luồng mạnh mẽ vô thất dữ tợn khí tức. Ác liệt như là dã thú. Bát, hắn giơ tay, lại lần nữa cầm trong tay Nhuyễn Tiên rút đi ra ngoài. Chỉ có điều lần này, Nhuyễn Tiên bên trên bổ sung thêm càng thêm mạnh mẽ nguyên khí. Thế muốn phân ra cái ngươi chết ta sống. Vân Dương hít sâu một hơi, nhịp bước không loạn chút nào. Động tác nhanh chóng, thân ảnh liên tục lóe lên, đơn chân vừa đạp mặt đất, cả người nhảy lên thật cao. Một cái ác liệt đánh xuống liền hướng phía hắc y nhân kia đầu chẻ xuống. Đây nhất cước lực lượng, tuyệt đối là cường hãn muôn phần, coi như là một khối vạn cân đá lớn, phỏng chừng cũng có thể một hồi phách toái. Hắc bào nhân có chút không ngờ rằng Vân Dương động tác không tránh kịp, chỉ có thể gắng sức đem hai tay khoanh tại trước mặt. Muốn ngăn trở một kích này, nhưng mà... Vân Dương cũng tại đánh xuống sắp đập phải hắc bào nhân trên cánh tay trong nháy mắt. Biến đổi thủ đoạn, hắn đột nhiên vung ra một quyền, trên nắm tay mang theo một luồng cấp tốc gió lốc, nguyên khí khắp nơi bắn nhanh, dâng trào muôn phần, một kích này lực lượng, so với ban nãy một cước kia còn mạnh hơn không xuất ít. Bạo toàn sát, ầm ầm, khủng bố công phạt đụng vào nhau, hắc bào nhân kia toàn thân run nhẹ. Áp lực thật lớn để cho hắn có chút không chịu nổi. Thân xuống mặt đất càng là cả bị đánh ra một đạo hố to. Hắn hai chân rắc rắc vùi lấp xuống mặt đất, cái này cũng chưa hết. Bùn đất một mực chôn vào rồi bên hông mới miễn cưỡng dừng lại. Bụi đất tung bay, đá vụn tung tóe. Hôm nay, hắc bào nhân này nửa người đều đã chôn dưới mặt đất. Sắc mặt hắn có chút khó coi. Vân Dương một kích này. Thật sự là để cho hắn có chút bất ngờ. Đáng chết, hắc bào nhân sắc mặt trắng bệch, hai tay liều mạng muốn chống đỡ cơ thể nhảy ra ngoài. Nhưng mà sự tình cũng không như sở liệu phát triển như vậy. Kẻo kẹt, liên tiếp cốt đầu giòn vang. Hai cánh tay hắn, cư nhiên là trực tiếp mềm mại nhuyễn than xuống. Tại Vân Dương tốc độ xoay chuyển 21 trên một giây bạo toàn sát trước mặt. Hắc bào nhân giơ lên hai cánh tay bên trong cốt đầu phảng phất như là giấy một dạng. Thập phần yếu ớt, a, ngươi, hắc bào nhân kêu thảm thiết, hiển nhiên không cam lòng tiếp nhận như vậy vận mệnh, mình là nhất nguyên cảnh cửu giai, lại cứ như vậy bại bởi nhất nguyên cảnh thất giai, làm sao cũng không nghĩ đến, mình kết cục cuối cùng sẽ là như thế. Vân Dương chậm rãi hướng phía hắc y nhân trước mặt đi tới. Trong mắt hắn mang theo vẻ ngưng trọng, vẻ nghi hoặc, hắn đang nghĩ, hắc bào nhân này đến tột cùng là ai cũng hoặc là nói. Hắn đến tột cùng là vâng mệnh với ai? Hắc bào nhân nhìn đến Vân Dương duỗi hướng mình mặt nạ. Trong mắt lộ ra một luồng cực độ sợ hãi, hai cánh tay hắn vô lực rũ xuống, nhưng vô luận như thế đều không cách nào đem người từ trong đất bùn rút ra. Hai cánh tay hắn cốt đầu đứt thành từng khúc, như vậy rõ ràng Vân Dương lực lượng bạo toàn sát kia. Đến tột cùng là cường hãn đến trình độ nào, Vân Dương đưa tay ra, nắm được hắc bào nhân kia mặt nạ để đoan. Ngay sau đó hắn không có chút gì do dự, đem mặt nạ kéo xuống, nhìn thấy hắc bào nhân kia mặt mũi trong nháy mắt, Vân Dương đồng tử dữ dội co rúc lại. Cách chương.